không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, người này thật chán ghét, làm gì lo chính mình tiến vào sao? Cũng không đúng, nơi này hình như là hắn ra tới. www.lwxs520.com Lê Đô xoa xoa kim sắc sợi tóc, mặt âm trầm đóng cửa lại, Tần Khanh lại nhìn đến Dung Nguyên sửng sốt hạ. Ngay sau đó cười, đã lâu không thấy, đại biểu ca, Dung Nguyên cởi bề ngoài treo ở một bên trên giá áo. Lao chính mình ngồi ở một bên trên sofa, thấy vậy, Lê Đô cắn chặt răng, xem Dung Nguyên cái dạng này, là tạm thời không chuẩn bị rời đi. Hắn hừ một tiếng, thật là bất mãn ngồi ở Dung Nguyên đối diện, nhưng mông mới vừa ai thượng sofa, bên kia liền truyền đến Tần Khanh thanh âm siêu, Lê Đô. Đi cấp Dung Nguyên đảo ly trà, Lê Đô mày rậm một trọn. Ta tay đau, không cần, Dung Nguyên hảo tính tình cười cười. Hắn liếc Lê Đô liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Tần Khanh nói. Tần Khanh, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Cuối tuần có một hồi tiệc rượu, ta yêu cầu một cái bạn nữ, không biết có không hãnh diện. Không thể, Dung Nguyên lời còn chưa dứt, Lê Đô liền đánh gãy Dung Nguyên nói. Hắn nhìn Tần Khanh, rất là tiểu hài tử hừ một tiếng. Tần Khanh là sẽ không cùng ngươi đi ra ngoài, xin lỗi, Dung Nguyên nhìn về phía Lê Đô. Ánh mắt tràn đầy xa cách, lần trước tới ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Tần Khanh có cái gì quan hệ sao? Ngươi giống như không thể thế Tần Khanh tới quyết định đi, lần trước. Lần trước Dung Nguyên đã tới, còn gặp gỡ Lê Đô, Tần Khanh nhìn Lê Đô. Lại nhìn Dung Nguyên, trong lòng đốn giác không ổn, lại nói tiếp Hoa Hoa đâu? Như thế nào không gặp nó, ngạch, Hoa Hoa liền ở ngươi trước mặt a, này liền có chút xấu hổ Tần Khanh trong mắt xoay chuyển. Nàng tiến lên vài bước trực tiếp kéo Dung Nguyên, kéo lấy Dung Nguyên hướng thư phòng đi đến, chúng ta đi bên trong nói đi, Lê Đô thấy vậy sửng sốt. Vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Nhưng mà nghênh đón Lê Đô mau chóng khẩn đóng cửa phòng. Lê Đô màu xanh thảm đôi mắt nhìn môn, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc lăng. Hảo quá phân, Tần Khanh thế nhưng ném xuống hắn lựa chọn khác dã nam nhân. Này trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, Lê Đô càng nghĩ càng không vui. Sau này hắn linh quang chợt lóe, quay đầu rời đi đối diện, sao thư phòng yên tĩnh. Dung Nguyên nhìn chung quanh một vòng, sau nhìn về phía Tần Khanh, cái kia kêu Lê Đô, vẫn luôn cùng ngươi trụ. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, gian Tần Khanh đối này cũng không tưởng nhiều lời. Dung Nguyên cũng không có hỏi nhiều, Tần Khanh là cái người thông minh, làm việc tự nhiên có cách tắc, bất quá Dung Nguyên vẫn là có chút lo lắng. Hắn màu đen hai tròng mắt dừng ở Tần Khanh trên mặt. Nói, người kia lớn lên còn man đẹp. Hướng hắn người như vậy khẳng định có không ít nữ hài tử truy. Người cẩn thận một chút không cần bị lừa. Tần Khanh thực nghiêm túc nghĩ, lấy Lê Đô cái kia chỉ số thông minh, hẳn là cũng không gì năng lực gạt người, nàng vòng mở lời đề. Người nói mời ta đi tham gia tiệc rượu. Quên này cha, Dung Nguyên gõ đầu, nhẹ nhàng gật đầu, lâm thời nhận được mời nhân thân phân đặc thù. Không đi không tốt, nhưng ta cũng tạm thời tìm không thấy thích hợp bạn nữ. Nghĩ tới nghĩ lui liền tới tìm ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn nói ta sẽ không miễn cưỡng. Tần Khanh trước nay đến thế giới này bắt đầu. Vẫn luôn nhận được Dung Nguyên chiếu cố. Hiện giờ hắn có cầu với chính mình. Nếu là cự tuyệt liền nói bất quá đi. Vì thế Tần Khanh há miệng thở dốc, chuẩn bị đáp ứng, đã có thể vào lúc này. Làn đạn đột nhiên bị tinh hạch trận soát Tần, rậm rạp chiếm cứ Tần Khanh toàn bộ tầm mắt, huyết tộc đại soái so đưa ngươi 100 tinh hạch. Không chuẩn đáp ứng, huyết tộc đại soái so đưa ngươi 100 tinh hạch. Không chuẩn đáp ứng, huyết tộc đại soái so đưa ngươi một tòa tinh hạch quạng. Không chuẩn cho bổn vương đáp ứng. Tuyệt đối không được, nhanh như chớp soát đi xuống toàn bộ đều là không chuẩn cho bổn vương đáp ứng. Ngoặc kép. Tần Khanh dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết người này rốt cuộc là ai. đang ở quan khán phát sóng trực tiếp khán giả cũng một giây đoán được đây là bọn họ ngu xuẩn vương. Tử, lợi hại ta vương tử. Vương tử thượng A, nhanh lên đi đoạt lấy ngươi tương lai vương tử A. Chụp ảnh chung lưu niệm. Lần đầu tiên cùng vương tử chính diện tiếp xúc. Hảo kích động, cùng kích động. Vương tử nhìn qua. Ta là ngươi tiểu mê muội. Ta là ngươi phen não tàn A. Ngu xuẩn lê đô vương tử. Ngươi chờ, ta lập tức đi tìm ngươi. Từ, phía trước cái kia là ai A? Tần Khanh, thấy Tần Khanh sửng sốt. Dung Nguyên nhỏ giọng kêu nàng tên. Tần Khanh lấy lại tinh thần. Trực tiếp ở thiết trí đóng cửa làn đạn. Tốt, ngày mai ta cùng sẽ cùng ngươi đi tiệc rượu. Thấy nàng đáp ứng. Dung Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng lộ ra cười tới. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng đâu, mà mặt khác một bên. Thấy Tần Khanh đáp ứng Lê Đô trực tiếp táo bạo đem trên tay di động quăng đi ra ngoài. Lê Đô sức lực cực đại. Ở di động tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, di động lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Đứng ở một bên Lốt thấy vậy trừng lớn đôi mắt, không khỏi hít hà một hơi, Mã Đức, tâm hào đau. Hắn thật vất vả tranh mua tới hạn lượng di động cứ như vậy rách nát, sao có lẽ là bởi vì Tần Khanh tiếp. Thu Dung Nguyên mời nguyên nhân, Lê Đô hiển nhiên là nháo tiểu tính tình, vẫn luôn đãi ở Los trong nhà không chịu ra tới. Tần Khanh lười đến phản ứng Lê Đô, tùy ý Lê Đô ở Los nơi đó đợi, so với bình tĩnh Tần Khanh cùng ở Los trong nhà nhàn nhã Lê Đô. Los tâm tình liền không phải như vậy mỹ diệu. Hắn tràn đầy rối rắm nhìn Lê Đô, há miệng thở dốc, nói, cái kia, ngươi nếu không đi địa phương khác đi. Lê Đô dư quang thoáng nhìn, hắn không giận tự uy, khí thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Lốt thân mình run lên, liên tục lui về phía sau vài bước, tràn đầy cảnh giác nhìn Lê Đô, cái kia, ngươi gần nhất không phải ở động dục kỳ sao? Ta... Gần nhất Gabriel cũng không ở, chỉ có ta một người. Lô xí thứ trong lời nói rất là rõ ràng. Lê Đô vừa nghe liền không phải thực vui vẻ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lốt, cuối cùng cười nhạo thanh. Yên tâm, ta sẽ không thượng ngươi, Lốt. Bằng khẩu bằng, người này hảo quá phân A. Rõ ràng ăn nhờ ở đậu còn như vậy khoe khoang. Hắn như thế nào không trời cao A. Mà liền ở Lê Đô cùng Tần Khanh dùng mình công phu, Tần Khanh nhận được một chiếc điện thoại, lại nghe được điện thoại nội dung khi, Tần Khanh rất là kinh ngạc, ngươi hảo Tần Khanh, chúc mừng ngươi thử kính thành công, chiều nay một chút có thể tới công ty nói chuyện sao? Thử kính thành công, nàng thế nhưng thử kính thành công, cắt đứt điện thoại thời điểm. Tần Khanh còn vựng vựng hồ hồ. Tin tức này đối Tần Khanh tới nói giống như là trúng hạng nhất vé số giống nhau. Nàng lúc ấy nguyên bản nghĩ là chính mình đã sớm không cơ hội. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, buổi chiều, Tần Khanh ngẩng đầu nhìn thời gian. Hiện tại đã là 11 điểm, nàng vội vàng hồi phòng ngủ tìm kiếm kiện chính trang, đổi hào quần áo sau. Tần Khanh gõ vang lên đối diện cửa phòng, mở cửa chính là Lê Đô. Đang xem đến Tần Khanh khi, Lê Đô đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt đỏ, hôm nay Tần Khanh ăn mặc màu đen tiểu tây trang. Bên trong là màu trắng áo sơ mi, bên ngoài trong một bộ thâm sắc áo khoác, nàng áo sơ mi nút thắt khấu đến kín mít, lại càng đột ra Tần Khanh kia hoàn mỹ dáng ngực nhìn như vậy Tần Khanh. Lê Đô lỗ tai tức khắc nhiệt. Thậm chí không tự giác hồi tưởng nổi lên tối hôm qua xem đêm khuya kịch trường kênh. Bên trong nữ chủ, cùng Tần Khanh xuyên chính là giống nhau. Lúc này Lê Đô mãn đầu óc đều là không thể nói đồ vật. Nhìn Tần Khanh ánh mắt cũng trở nên nóng rực lên, Tần Khanh vẫn chưa nhận thấy được dị thương. Nàng hướng bên trong nhìn xung quanh, hỏi, Lốt ở sao? Ta tìm hắn có việc cho nên lại đây chỉ là tìm Lốt. Lê Đô nguyên bản nóng bỏng trái tim tại đây nháy mắt trở nên làm lạnh lên. Hắn hừ một tiếng, hướng buồng trong giống lên một giọng nói. Lốt, có người tìm ngươi, ai à? Đang ngủ Lốt duỗi cái lưỡi eo từ bên ngoài đi đến, Tần Khanh nhìn mắt Lê Đô. sau đôi mắt một loan. Hướng Los nói, có thể sử dụng ngươi xe đưa ta đi một chỗ sao? Đương nhiên có thể à, hắn đáp ứng rất là dứt khoát. Vô nghĩa, nữ thần chủ động đề hỗ trợ, có thể không đáp ứng sao? Los hứng thú vội vàng hồi phòng ngủ lấy thượng chìa khóa. Nhưng vừa mới chuẩn bị ra cửa, trên tay chìa khóa đã bị Ledo một phen cướp lấy. Ledo hừ một tiếng, rất là cao lãnh nói. Các ngươi quỷ hút máu không phải ban ngày ngủ sao? Ta đi đưa nàng hảo ai? Los sửng sốt, chính là ngươi sẽ lái xe sao? Ledo vừa nghe, lập tức trào phúng ra tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Giống tiểu lam tinh thượng loại này đồ cổ đi ra ngoài công cụ. Thân là Ohara nhị vương tử hắn sao có thể sẽ không khai? Này không phải khôi hài đâu, cáo biệt Los sao? Ledo mang theo Tần Khanh đi trước ôn học khôn phòng làm việc, đến phòng làm việc sau. Ledo chậm rãi đem xe ngừng ở một bên. Hắn nhìn về phía Tần Khanh. Ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Khanh cởi bỏ đai an toàn. Nàng nhịn không được liếc Ledo liếc mắt một cái. Nam nhân sinh đến quý khí xuất chúng. Chỉ là một cái sườn mặt khiến cho người trầm luân vô cùng. Nhưng chỉ có Tần Khanh biết. Người này ngoại tại cỡ nào tinh xảo đẹp, nội bộ liền có bao nhiêu ấu trĩ kiêu ngạo, rất giống chỉ miêu, nhận thấy được Tần Khanh nhìn qua tầm mắt. Lê Đô nhịn không được nhướng mày, nói, ngươi như thế nào còn không đi xuống. Cấp Tần Khanh đột nhiên từ trong túi móc ra một cái túi đưa qua. Lê Đô cúi đầu vừa thấy, trầm mặc, chỉ thấy chân không túi trang chính là tràn đầy một túi tiểu cá khô, này thật đúng là đem hắn đương. Sủng vật dưỡng a, xâm khí, nói nữa, một túi tiểu cá khô liền muốn thu mua hắn sao? Ngây thơ, buổi tối cùng ta về nhà đi, Ledo mặt vô biểu tình đối với Tần Khanh so một cái hai con số. Hai túi Tần Khanh đáy mắt hiện lên ý cười. Ta cho ngươi tam túi, Ledo trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt mà má lúm đồng tiền. Hắn gật đầu, không tình nguyện ừ một tiếng. Nhưng tâm lý đã nhạc nở hoa thật tốt hống, quá hảo hống đi. Vương tử ngươi nguyên tắc đâu? Vương tử hiện tại nguyên tắc chính là Tần Khanh. Không cứu. Z, gạch dưới này về sau nếu là ở bên nhau. Vương tử chẳng phải là bị Tần Khanh ăn gắt gao. Hiện tại còn không có ở bên nhau đã bị ăn gắt gao. Nghĩ đến tiểu vương tử muốn thuộc về người khác. Mặc danh lam gầy, cùng lam gầy. Tần Khanh một bên nhìn làn đạn vừa đi hướng phòng làm việc đại lâu. Không biết vì sao, nhìn phiêu động quá khứ tự thể. Tần Khanh mặc danh tâm tình rất tốt, nhìn Tần Khanh rời đi bóng dáng. Lê Đô mở ra túi, lấy ra một cái tiểu cá khô đặt ở trong miệng, lại ăn vào trong miệng nháy mắt. Lê Đô mắt sáng rực lên, ăn ngon, tiểu cá khô nướng lại làm lại tô, ăn nhập trong miệng hàm hương vô cùng. Ẩn ẩn cay ở nhũ đầu nở rộ, dẫn tới hắn tưởng tiếp theo ăn đệ nhị căn, Ledo nhịn không được toát ra lỗ tai. Vui vui vẻ vẻ ăn xong đệ nhị căn, Tần Khanh bị trợ lý dẫn dắt đến ôn học khôn nơi văn phòng nội. Vào cửa sau khi ngồi xuống, ôn học khôn cũng không rong dài, trực tiếp đệ một phần hiệp ước lại đây. Giới giải trí thủy thâm, trong đó không thiếu có những cái đó cố tình áp bức tân nhân đạo diễn ở. Nhưng làm đạo diễn ngành sản xuất nhiều năm ôn học khôn cũng không phải cái loại này mộ lợi người. Hắn thực yêu quý có tài hoa người. Gặp được cái loại này tân nhân không những sẽ không áp bức. Ngược lại sẽ cho ra phong phú điều kiện. Tần Khanh tỉ mỉ xem qua hiệp ước sau. Cầm lấy bút liền phải ký tên. Đã có thể vào lúc này. Ôn học khôn đánh gãy Tần Khanh động tác. Tần Khanh. Ngươi nói ngươi không có ký hợp đồng công ty. Đúng không? Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, cũng không có xử lý ngươi sự vật người đại diện, Tần Khanh lại gật gật. Đầu, ôn học khôn cười cười, nói thẳng không cố kỵ, không nói gạt ngươi, ta này phòng làm việc mới vừa thành lập không mấy năm. Hiện tại thật là yêu cầu diễn viên thời điểm, nếu ngươi không chê, đại nhưng trực tiếp ký hợp đồng thành chúng ta phòng làm việc ký hợp đồng nghệ sĩ. Ngày sau về chuyện của ngươi vật, Ta sẽ phái chuyên gia xử lý, Tần Khanh hiện tại giống như là vô đầu ruồi bỏ. Ở giới giải trí loạn đâm, Tần Khanh chủ yếu mục đích là thu thập fan giá trị do đó về nhà. Vì mục đích này, nàng cần thiết muốn ở giới giải trí xông ra một mảnh thiên địa tới. Cần phải tưởng xông ra một mảnh thiên địa, đầu tiên yếu lĩnh người qua đường, Tần Khanh xem người luôn luôn thực chuẩn. Ôn Học Khôn là cái thật sự người. Nếu đi theo hắn nói, chính mình khả năng sẽ phát triển càng tốt, vì thế Tần Khanh không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng. Tần Khanh sẽ đáp ứng là dự kiến bên trong chuyện này. Ôn Học Khôn trừ đi Tần Khanh trên tay hiệp ước, trực tiếp đệ mặt khác một phần qua đi, Tần Khanh ở mặt trên thêm hảo tự mình tên. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Ôn Học Khôn phòng làm việc một viên, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó một đám tử nhỏ sinh nữ sinh đi đến. Nàng đầu tiên là nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, sau thẹn thùng rời đi ánh mắt, đi vào tới đứng ở Ôn Học Khôn trước mặt, ôn đạo, Tần Khanh. Đây là Nhiễm Tĩnh, về sau nàng chính là ngươi trợ lý, toàn quyền xử lý công tác của ngươi, Tần Khanh đứng dậy hướng đối phương vươn tay. Ngươi hảo, Nhiễm Tĩnh thụ sủng nhược kinh nắm lấy Tần Khanh tay. Ngươi hảo, Tần Khanh, Nhiễm Tĩnh là năm nay mới vừa tiến vào Ôn Học Khôn phòng làm việc. Không lâu trước đây, Nhiễm Tĩnh từng thấy Tần Khanh tham gia ven đường Mỹ thực đại tái. Cũng chính là từ kia một khắc bắt đầu, Nhiễm Tĩnh biến thành Tần Khanh mê muội, chặt chẽ chú ý Tần Khanh mỗi một lần hoạt động, hiện giờ có thể trở thành Tần Khanh trợ lý. Cũng coi như là lại trong lòng một cọc tâm sự, kế tiếp Nhiễm Tĩnh lại mang theo Tần Khanh quen thuộc. Tan tầm làm thất, theo sau Nhiễm Tĩnh đem Tần Khanh đưa đến cửa trang phục bên kia ra chút vấn đề. Cho nên quay chụp ảnh tạo hình thời gian cũng lui ra phía sau. Nếu là thời gian xác định, ta lại gọi điện thoại thông chi ngươi, Nhiễm Tĩnh nói. Nhìn Tần Khanh ánh mắt tràn đầy khó nén ngượng ngùng, Tần Khanh gật gật đầu. Hướng Nhiễm Tĩnh vẫy vẫy tay hướng ngừng ở một bên màu đỏ xe hơi đi đến, nhìn Tần Khanh lên xe. Nhiễm Tĩnh mới lưu luyến không rời đi vào đại lâu, nói đến trong xe mặt người kia giống như là nam tính. Chẳng lẽ là Tần Khanh bạn trai? Sao đảo mắt tới rồi tiệc rượu hôm nay, giữa trưa 11 điểm. Dung Nguyên đúng giờ xuất hiện ở Tần Khanh ra dưới lầu. Hắn móc di động ra cấp Tần Khanh gọi điện thoại. Sau lẳng lặng ở trong xe chờ đợi, nhận được điện thoại Tần Khanh lấy thượng đồ vật, chuẩn bị ra cửa, Lê Đô ngồi ở trên sofa nhìn Tần Khanh rời đi bóng dáng. Đãi môn đóng lại sau, Lê Đô hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn chậm rãi đứng dậy, đi theo đi ra ngoài, Lê Đô đi vào đối diện, gõ vang lên cửa phòng, đãi môn mở ra sau, Lê Đô nhanh chóng chui đi vào, cha hảo sao? Cha hảo, Lốt gật đầu, Thiên Đều khách sạn, bọn họ muốn đi địa phương, Lê Đô ánh mắt hơi lóe. Nội tâm như là lại tính toán cái gì giống nhau, hắn lại hỏi, có thể đi vào sao? Thư mời ta đều làm tốt, nói. Lốt móc ra hai chương màu đen tấm cát, ở Lê Đô trước mặt vẫy vẫy. Bất quá, Lốt lực hiện do dự, hắn nhíu mày, chúng ta hai cái đại nam nhân đi vào có phải hay không có chút kỳ quái a? Nếu như bị Tần Khanh phát hiện làm sao bây giờ, kia còn không đơn giản, Lê Đô nói tiếp nói. Người hóa trang thành nữ nhân không phải được hóa trang thành nữ nhân, Lốt kinh ngạc, kỳ thật Lê Đô lời này là không phải không có lý. Đầu tiên Lê Đô chính mình lớn lên cao lớn, dáng người rắn chắc, nếu là hóa trang thành nữ nhân một giây sẽ bị trở thành biến thái ném ra tới. Nhưng Lốt liền không giống nhau. Thân là quỷ hút máu Lốt gương mặt tái nhợt, ngũ quan cũng so giống nhau nam sinh tinh xảo. Trình yếu chính là hắn dáng người tinh tế, nếu là mặc vào nữ trang cũng nhất định không có không khỏe cảm. Càng không lo lắng bị người khác nhận ra tới, Lê Đô bàn tính nhỏ đánh đến vang. Nhưng Lốt không vui, hắn một cái đại lão gia, dựa vào cái gì làm hắn trang điểm thành nữ nhân a? Này không phải khi dễ người đâu. Ta không, Lốt đem đầu đừng hướng về phía một bên. Chính ngươi liêu muội, dựa vào cái gì làm ta phụng hiến. Nói nữa, này phiếu vẫn là ta cho ngươi làm ra. Muốn giả ngươi giả, ta là không giả. Nói xong, Lốt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo kiều hừ một tiếng, trước mắt Lê Đô dần dần mất ý cười. Nhìn Lốt sánh mắt lưu chuyển nguy hiểm quang, Lốt mẫn cảm đã nhận ra từ Lê Đô trên người truyền đến đáng sợ khí thế. Hắn thân mình một run run, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lê Đô, nhưng ở đối thượng Lê Đô cặp mắt kia khi, Lốt hai chân mềm nhũn liền kém quỳ xuống kêu ba ba ta. Ta đáp ứng, Mã Đức, ngươi sư hổ thú ghê gớm a, gặp gỡ Tần Khanh còn không phải một con mèo. Phi, sao Dung Nguyên trước mang Tần Khanh đi làm tạo hình, nữ hài tử làm tạo hình thời gian luôn là dài dòng. Đang đợi chờ trong khoảng thời gian này, Dung Nguyên liền ngồi ở bên ngoài trên sofa lật xem tạp chí. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng hóa trang môn bị chậm rãi mở ra. Dung Nguyên khép lại tạp chí, ngước mắt nhìn lại, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tần Khanh khi, Dung Nguyên có một lát giật mình lăng, hắn vẫn luôn biết Tần Khanh lớn lên không tồi. Nhưng ngày thường Tần Khanh không thiện hóa trang, dung mạo nhìn cũng chỉ là thanh lệ thoát tục, hiện giờ hơi thêm miêu tả, nàng cả người đều trở nên sặc sỡ lóa mắt lên. Tần Khanh một đầu tóc dài bàn khởi, một bộ màu tím váy dài sấn nàng làn da trắng nõn. Khí chất cao quý, Tần Khanh dẫm lên một đôi tế cùng giày xăng đan, được khảm ở giày xăng đan thượng thủy tinh tản ra nhợt nhạt ánh địa quang trạch. Tần Khanh đứng ở chính giữa đại sảnh, giờ này khắc này, toàn bộ phòng đều nhân nàng một người trở nên sáng rọi sáng ngời lên. Dung Nguyên từ trên sofa ngồi dậy, hắn đi lên trước nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh, cuối cùng vừa lòng cười cười, khá xinh đẹp, bị Dung Nguyên như vậy một khen. Tần Khanh ngượng ngùng đỏ mặt, chúng ta đi thôi. Dung Nguyên đứng ở Tần Khanh bên cạnh người, hướng Tần Khanh vươn tay. Tần Khanh tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua bao bao, rất là tự nhiên mà vãn trụ Dung Nguyên, cùng hắn sóng vai rời đi. Nhân buổi tối 7 giờ, xe từ từ ngừng ở Thiên Đều khách sạn bên ngoài. Lúc này Thiên Đều khách sạn bên ngoài đình đầy chiếc xe. Top 5 top 3 người kết bạn hướng khách sạn bên trong đi đến, lại nhìn đến Dung Nguyên từ trên xe xuống dưới khi đi ngang qua, nhân thần sắc kinh ngạc, không khỏi nghỉ chân nhìn lại đây. Dung Nguyên là trong vòng nổi danh, lão cán bộ. Như là hôm nay loại rượu này sẽ hiếm khi tham gia. Hiện giờ có thể tới, đúng là làm người kinh ngạc. Người mặc màu đen tây trang Dung Nguyên một thân thanh quý. Hắn thân mình hướng một bên sườn sườn, theo sau hơi hơi khom lưng hướng bên trong vươn tay, mọi người chỉ nhìn đến đáp ở Dung Nguyên lòng bàn. Tay thượng ngón tay tinh tế trắng nõn. Tiếp theo, thân hình yểu điệu nữ tính từ bên trong đi ra, nàng váy tím thêm thân, trên vai khoác kiện màu trắng mau nhung áo khoác, nữ tử ngũ quan thật sự tinh xảo, quanh thân khí chất càng là không thể nói tới thoát tục xuất trần. Đãi bọn họ nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát sau, có người bừng tỉnh đại ngộ, này không phải, hiện tại cái kia chính Hồng Tần Khanh sao? Như vậy có thể cùng Dung Nguyên xuất hiện ở bên nhau cũng liền không kỳ quái. Mọi người rời đi tầm mắt, cười nói hướng bên trong đi đến. Hôm nay trận này tiệc rượu thương, cái gì vòng người đều có, ngươi đi theo ta bên người liền hào. Bọn họ nếu là hỏi ngươi vấn đề, có thể đáp liền đáp, không thể đáp liền mỉm cười. Tần Khanh gật đầu, tỏ vẻ lý giải, đãi hai người vào cửa sau, một chiếc màu đỏ xe hơi đi theo ở cửa dừng lại. Hiện giờ khai lại đây đều là siêu xe, giống này không chớp mắt xe thật là hiếm thấy. Đi ngang qua người không khỏi đem tầm mắt nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo trào ý. Mà khi môn mở ra, bên trong người đi xuống tới thời điểm, bọn họ ánh mắt nháy mắt thay đổi, cơ hồ là trong nháy mắt. Vào bàn người đều dừng bước chân, mọi người trong tầm mắt. Lê Đô một đầu tóc vàng, da bạch như ngọc, màu lam đôi mắt so đá quý còn muốn trong sáng đẹp. Hắn như là từ tranh sơn dầu chung đi ra quý tộc thiếu niên. Thế giới này hết thảy đều cùng hắn không hợp nhau. Nề hà hắn khí thế quá rất cường đại, thậm chí đều áp xuống kia quá mức xuất sắc bên ngoài, đây là nước ngoài người mẫu sao? Chính là như vậy, xinh đẹp người không đạo lý không hồng a. Nếu không chính là nhà ai phú thương công tử ca, mặc kệ nói như thế nào, gương mặt này thật sự là rêu rao quá mức, đi ngang qua các muội tử thời khắc đem ánh mắt đi theo ở Lê Đô trên người, cuối cùng lại lưu luyến không rời rời đi tầm mắt, Lê Đô duỗi tay sửa sửa cà vạt. Hắn ngón tay thon dài, xương tay rõ ràng, cuối cùng hướng trong xe mặt liếc mắt, ngữ khí không kiên nhẫn, xuống dưới a, chờ ta ôm ngươi sao? Mẹ nó, liền cái này chết tính tình còn muốn đuổi theo Tần Khanh. Nằm mơ đi thôi, Lốt ở trong lòng thầm mắng Thanh, hắn khó chịu kéo kéo kia quá đoạn váy. Cuối cùng hướng bên ngoài xem xét đầu, Lê Đô, ngươi chống đỡ ta điểm mơ siêu, chắn cái giám, ngươi nhanh lên cho ta xuống dưới. Lê Đô quát lớn, thần sắc càng là không kiên nhẫn, Lốt đối Lê Đô so một cái ngón tay. Cuối cùng hít sâu một hơi, từ trong xe đi ra, vì thế mọi người trong ánh mắt liền nhiều một cái thân hình cao lớn. Ăn mặc cặp mắt cá váy dài nữ nhân, bọn họ đầu tiên là liếc mắt Lê Đô, lại nhìn mắt nùng trang diễm mặt Lốt, cuối cùng vội vàng rời đi tầm mắt mẹ nó. Cay đôi mắt đi rồi, Lê Đô đôi tay cắm túi đi ở phía trước. Lốt thấy vậy vội vàng đi theo Lê Đô mặt sau, người từ từ ta a. Ngày Nga, cái này giày cao gót thật là quá khó đi. Tiến vào hội trường, Lê Đô nhìn chung quanh một vòng. Khắp nơi kim bích huy hoàng trong đại sảnh. Nam tây trang dày da, nữ lễ phục thêm thân. Bọn họ lẫn nhau trên mặt đều đôi cười. Nhìn rối trá lại phù hoa. Lê Đô nhìn chung quanh một vòng, lại không thấy được Tần Khanh thân ảnh, ta nói ngươi cùng lại đây cũng vô dụng a. Lốt đứng ở Lê Đô bên cạnh, nếu như bị Tần Khanh đã biết, lại mắng ngươi, Lê Đô hừ một tiếng, hơi hơi nâng cằm lên, ngữ khí ngạo mạn, mắng ta tổng so với bị dã nam nhân lừa đi hảo, nam nhân kia vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Tần Khanh như vậy đơn thuần. Nếu như bị lừa nhưng làm sao bây giờ? Lê Đô lần này một hàng không vì cái gì khác, liền vì bảo hộ nàng. Nhưng vào lúc này, Lê Đô tầm mắt thoáng nhìn, liếc tới rồi trong một góc kéo dung nguyên Tần Khanh. Đang xem đến Tần Khanh khi, Lê Đô ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nhìn ánh mắt của nàng cũng cực nóng lên, cái này hội trường có nhiều như vậy nữ tính. Nhưng nhiều người như vậy chung, không có một cái có thể so sánh được với Tần Khanh ở Lê Đô trong mắt. Toàn thế giới đều không kịp nàng đẹp, đứng ở dung nguyên bên cạnh Tần Khanh đột nhiên đã nhận ra một cổ nóng rực tầm mắt, nàng theo tầm mắt nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một cái màu trắng chính ôm chính mình bạn nữ thân ảnh. Tần Khanh đôi mắt mị mị, tầm mắt thượng di dừng ở tóc của hắn thượng, Tần Khanh trong lòng hiểu rõ, nàng không nhịn xuống. Bên môi liên lụy ra một mặt cười tới, Tần Khanh. Làm sao vậy? Không có gì, Tần Khanh thu hồi tầm mắt, cảm giác Tần Khanh không xem bên này sao? Lê Đô lập tức buông ra Lốt, thả nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị phát hiện, Tần Khanh. Ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, Dung Nguyên tiến đến Tần Khanh bên tai nói. Người trước tiên ở bên kia chờ ta, hảo. Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng đi đến góc trên sofa ngồi xuống, liền ở Tần Khanh lẳng lặng chờ Dung Nguyên khi, một cái bưng chén rượu trung niên nam nhân đột nhiên lung lay hướng bên này đi tới. Hắn hiển nhiên là uống cao, trên mặt tràn đầy mùi rượu, nhìn Tần Khanh ánh mắt cũng không lắm thanh minh, trung niên nam nhân thân mình quơ quơ. Cuối cùng bùm một tiếng ngã ngồi ở Tần Khanh bên người vị trí thượng. Này quá lớn động tác nháy mắt làm hắn ly chung rượu rơi rụng ra tới. Thẩm thấu ở kia kiện nhăn rúm gió tây trang thượng, Tần Khanh nhíu mày. Đứng dậy liền phải rời đi, nhưng mà Tần Khanh mới vừa bán ra một bước. Thủ đoạn đã bị một con dầu mỡ tay kéo trụ. Trung niên nam nhân gắt gao nắm chặt Tần Khanh, ngón tay còn không ngừng vuốt ve Tần Khanh kia mềm nhẵn làn da. Hắn đánh cái cách, đối với Tần Khanh đáng khinh cười cười, ngươi là nghệ sĩ đi, ta giống như ở TV thượng xem qua ngươi, bởi vì uống cao. Trung niên nam nhân nói lời nói không quá nhanh nhẹn, nghe có chút đại đầu lưỡi, Tần Khanh mày nhăn đến càng khẩn. Nàng ngước mắt mọi nơi nhìn, lúc này đã có người chú ý tới bên này tình huống. Nhưng ở chạm vào Tần Khanh tầm mắt khi, bọn họ lại nhanh chóng di rời đi ánh mắt, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh qua cùng bên người đồng bạn cười nói. Những người này hiển nhiên không nghĩ xen vào việc người khác, Dung Nguyên ngày thường sẽ không tham gia loại này phức tạp tiệc rượu, hiện giờ lại đây, như vậy mời người khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật. Tiếp theo có thể tới tham gia trận này tiệc rượu người cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Nếu lúc này Tần Khanh đối người nam nhân này không khách khí, chỉ sợ là sẽ cho Dung Nguyên thêm phiền toái. Tần Khanh thở sâu cưỡng chế trong lòng lửa giận. Nàng nhìn trung niên nam nhân, ôn nhu nói, tiên sinh, có thể buông ra ta sao? Tần Khanh thanh tuyến mềm mại, nghe tới hảo tính tình thực, trung niên nam nhân vừa nghe vui vẻ, trên tay hắn dùng một chút lực, trực tiếp đem đứng lên Tần Khanh một lần nữa kéo về tới rồi trên sofa. Hơn nữa thuận thế ôm vào chính mình trong lòng ngực, trung niên nam nhân trên người hỗn hợp mùi rượu cùng hãn mùi tanh. Kia khó nghe hương vị xông vào mũi, lập tức Tần Khanh chịu không nổi hướng phía sau sườn sườn. Trung niên nam nhân xem Tần Khanh muốn trốn, ôm nàng lực độ tăng lớn, ai? Tiểu muội muội ngươi là tên gọi là gì tới? Tiểu muội muội. Tần Khanh thấy thế nào cũng qua bị gọi là tiểu muội muội cái kia tuổi đi, tuy rằng trong lòng đã nổi trận lôi đình, nhưng Tần Khanh như cũ hảo tính tình nói, thỉnh ngài trước buông ta ra hảo sao? Lúc này đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ cũng có chút khó chịu, cái này vóc dáng thấp nam nhân ai a, làm gì muốn lôi kéo ta nữ thần, thân là chủng tộc ta đều nhìn không được, Mã Đức. Tiểu Lam tinh thượng như thế nào sẽ có người so với chúng ta chủng tộc người còn đáng khinh? Chủng tộc người là toàn vũ trụ công nhận ăn ngó sen. Chính là bởi vì bọn họ kia quá mức ăn ngó sen tướng mạo, làm cho vũ trụ thượng mặt khác tinh cầu người đối bọn họ không phải thực thích, không nghĩ tới các. Người chủng tộc rất có tự mình hiểu lấy. Từ từ, Sigma, Độ, các người chủng tộc thế nhưng còn tồn tại. Ta cho rằng các ngươi sớm diệt vong, cùng, nhìn đến chủng tộc sợ ngây người, các ngươi thế nhưng không có bị người ăn sạch. Tần Khanh sở không biết chính là, từ nàng làm sâu bữa tiệc lớn, vũ trụ thượng không ít tinh cầu đều đối chủng tộc khởi xướng tiến công. Chủng tộc thủ lĩnh bất kham này khổ, ở mỗi tuần vũ trụ liên minh đại hội thượng đều cường điệu tỏ vẻ bọn họ tuy rằng kêu chủng tộc, nhưng cũng không phải sâu. Cũng hoàn toàn không có thể ăn, cho nên không cần tấn công bọn họ tinh cầu. Mỗi ngày bị người ngay, còn bị người cười nhạo nhan giá trị thấp đã đủ khổ bức. Hiện tại còn bị người khác mơ ước làm thành bữa tiệc lớn, chủng tộc trong lòng khổ. Chính là chủng tộc nói không nên lời ta cũng cho rằng các ngươi bị ăn sạch. À uy, chúng ta không thể ăn, chủng tộc hàng ngày nằm cũng trúng đạn. Một phần một, đề tài oai lạp các ngươi, mau xem cái này trung niên nam nhân tay hướng nơi nào phóng đâu. Nhanh lên cho ta rời đi, ngoại tinh nhân nhóm lại lần nữa đem trọng điểm đặt ở phát sóng trực tiếp thượng. Kết quả bọn họ mới vừa xem qua đi, liền nhìn đến trung niên nam nhân đem kia chỉ dầu mỡ tay đặt ở Tần Khanh kia bóng loáng trắng nõn. Trên đùi, hơn nữa chẳng những hướng lên trên vuốt lúc này. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều tạc nắm thảo. Ta đại pháo đâu, đừng cản ta muốn giết thứ này. Cái kia tiểu kiều thê cũng quá không đáng tin cậy đi. Đem chúng ta chủ bá đặt ở nơi này liền đi rồi. Tức chết người đi được. Vương tử đâu, vương tử như thế nào còn chưa tới. Mau tới cứu lão bà ngươi. Chủ bá mau thượng a, ngươi thiên ma não hoa đâu. Đánh chết tính ta, khóc chít chít, nhìn không được, nghe nói tiểu lam tinh giới giải trí thực lưu hành tiềm quy tắc loại này quy tắc. Chẳng lẽ đây là, cho nên, vương tử đâu, vương tử đâu, vương tử đã sớm mau tạc hắn ngũ quan dữ tợn. Lập tức liền phải vọt tới Tần Khanh bên người, nhưng mà mới vừa đi ra một bước, đã bị Lô gắt gao túm chặt làm gì, Lê Đô quay đầu nhìn lại. Sắc mặt không tốt, cho ta buông tay, đừng. Lốt vẻ mặt vội vàng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động. Hiện tại ở chỗ này không phải thượng lưu danh viện chính là một tay che trời phú giáp. Nếu ngươi tùy tiện ra tay, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Này đại biểu cho ngươi sẽ liên lụy đến Tần Khanh, ta biết ngươi không vui. Ta cũng không vui, nhưng ngươi ngẫm lại, Tần Khanh như vậy lợi hại ngươi, như thế nào sẽ làm người khác chiếm tiện nghi? Cho nên chúng ta trước âm thầm quan sát, không được lại qua đi. Hảo sao? Lose như vậy một khuyên, Ledo cũng bình tĩnh không ít. Lose nói không sai, hắn không thể xúc động, mọi việc muốn lấy Tần Khanh là chủ, liền tính sinh khí cũng muốn nhịn xuống tới. Vì thế Ledo cầm lấy một ly rượu vang đỏ mãnh rót một ngụm. Hai tròng mắt tràn đầy tức giận nhìn bên kia tình huống, cảm thụ được trung niên nam nhân không? Ngừng ở trên đùi tự do tay, Tần Khanh trên mặt cười dần dần thu liễm. Nàng ngước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo, lấy đi Tần Khanh trong thanh âm nào còn có ôn nhu. Có chỉ là uy hiếp cùng tức giận, trung niên nam nhân vừa nghe. Không vui, ngươi nói cái gì, ta nói thỉnh ngươi bắt tay lấy ra, cũng thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm mơ siêu. Tần Khanh trực tiếp đem hắn tay cầm. Lại bị Tần Khanh nắm nháy mắt, trung niên nam nhân trên mặt biểu tình trở nên thống khổ lên ta. Ta lấy ra là được, ngươi trước buông ra, trước buông ra, cô nương này nhìn nhu nhu nhược nhược. Như vậy sẽ có lớn như vậy sức lực, Tần Khanh cũng không muốn làm quá mức, mục đích đạt tới sau liền buông lỏng ra lôi kéo hắn tay. Nhưng ở buông ra nháy mắt, trung niên nam nhân sắc mặt liền trở nên không tốt lên. Hắn đứng dậy, trực tiếp đem rượu vang đỏ tưới ở Tần Khanh trên đầu kia dính chất lỏng theo Tần Khanh sợi tóc chảy xuống đến trên mặt, cái này hành động nháy mắt làm chung quanh người tầm mắt nhìn lại đây, ngươi một cái tiểu minh tinh. Cùng ta ngạo khí cái gì a? Biết ta là ai a? Dám như vậy cùng ta nói chuyện, lấy Tần Khanh vì trung tâm. Người chung quanh đồng thời lui về phía sau vài bước, lại đều không có tiến lên. Tiếp theo. Trong đám người truyền đến nho nhỏ nghị luận thanh, đó là Thiên Tin tập đoàn chủ tịch đi. Không sai, chọc ai không tốt, làm sao dám chọc người ta, đáng thương. Mọi người lẩm nhẩm, nhìn Tần Khanh ánh mắt lộ ra cùng một chút thương hại. Thiên Tin tập đoàn là thế giới 100 cường nội. Tập đoàn tài chính, này sở công ty đặt chân rộng khắp, lũng đoạn không ít ngành sản xuất. Nói cách khác bọn họ là thành thị này long đầu lão đại. Mà nhà này công ty đồng sự chính là Tần Khanh trước mắt trung niên nam nhân, hắn kêu Tống Kiệt Hải. Tống Kiệt Hải có cường đại thương nghiệp đầu óc, nhưng trong sinh hoạt lại phẩm hạnh không hợp, ngủ người mẫu, bao dưỡng nghệ sĩ là thường có chuyện này. Tuy rằng là thương nhân, nhưng thường thường liền thượng giải trí báo chiều. Trong vòng quen thuộc hắn sự tích đều sẽ không cùng hắn từng có nhiều liên lụy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay Tần Khanh bị Tống Kiệt Hải theo dõi. Còn cùng hắn rằng co, rượu vang đỏ rừng ở làn da thượng có chút lạnh lẽo. Tần Khanh nắm chặt nắm tay. Nhìn Tống Kiệt Hải ánh mắt càng thêm không tốt ốc ngày Nga. Chủ bá mau tấu hắn. Hào tâm đau, nhà ta vương tử đâu? Vương tử ngươi mau ra đây a, lão bà ngươi bị người khi dễ, khóc chít chít, ta ngu xuẩn vương tử ngươi lại làm gì đâu, liền ở làn đạn kêu trời khóc đất muốn vương tử thời điểm. Một cái màu trắng thân ảnh không nhanh không chậm hướng bên này đi tới, giày da đạp lên trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh âm, hắn phía sau lưng đĩnh thẳng táp, đẹp tay bưng một ly rượu vang đỏ, thường thường còn nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn này đột nhiên xuất hiện quý khí nam tử, mọi người không khỏi tránh ra một cái lộ, Lê Đô thần sắc lạnh lùng. Hắn ở Tống Kiệt Hải phía sau đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cuối cùng ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt chậm rãi giơ lên chén rượu. Động tác yêu nhã đem ly chung rượu từ từ ngã vào hắn đỉnh đầu, cái này động tác làm tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ che miệng không thể tin tưởng nhìn Lê Đô, này. Đây là tìm đường chết à. Đối mặt mọi người ánh mắt, Lê Đô hoàn toàn không để bụng. một chén rượu thực mau đảo xong. Lê Đô đem cái ly hướng Biên Nhi thượng cái bàn một phương. Bên môi gợi lên một cái độ cung. Tiếp theo chào phúng nói. A nha, chưa tay, thần mẹ nó chưa tay. Này rõ ràng chính là cố ý hảo sao. A, vương tử, ta tiểu vương tử, đây là ta xem qua tiểu vương tử xoái nhất thời khác. Vương tử a, làm được xinh đẹp, chủ bá kích động đều sẽ không nói. Tần Khanh là kích động, tuy rằng vừa rồi thấy được Lê Đô, nhưng Tần Khanh như thế nào cũng không thể tưởng được Lê Đô sẽ ra tay. Sẽ qua tới giữ gìn nàng, lúc này Tần Khanh trên người tràn đầy rượu vang đỏ. Nàng thoạt nhìn chật vật bất kham, Tần Khanh nhìn Lê Đô, bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, trong lòng mặc danh trào ra một cổ tên là ủy khuất cảm xúc tới. Rõ ràng vừa rồi nàng còn cảm thấy chẳng hề để ý. Nhưng đang xem đến Lê Đô nháy mắt, nội tâm tình cảm nháy mắt sụp đổ, ngươi, Tống Kiệt Hải bị rượu vang đỏ như vậy một tưới, cả người đều thanh tỉnh, hắn chỉ vào Lê Đô, run run rẩy rẩy nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Cuối cùng nuốt khẩu nước miếng, hét lớn một tiếng, bảo vệ đâu, các ngươi như thế nào làm loại người này vào được, mau cho ta kéo ra ngoài. Không cần làm phiền, Lê Đô thanh âm thanh thiền, hắn cởi ra trên người áo ngoài khoác ở Tần Khanh phía sau. Sau che chở Tần Khanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chúng ta sẽ chính mình đi, các ngươi cho ta chờ. Tống Kiệt Hải nào chịu quá như vậy vũ nhục, hắn chỉ vào hai người rời đi bóng dáng chửi ầm lên. Nhưng bọn họ như là không nghe thấy giống nhau không dao động. Tống Kiệt Hải tức giận đến dậm chân một cái, móc di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại, lúc này Dung Nguyên cũng xử lý tốt công tác phương diện sự. Hắn cùng đi tới Tần Khanh cùng Lê Đô đụng phải vừa vặn. Đang xem đến Tần Khanh khi, Dung Nguyên sửng sốt hạ, Tần Khanh, ngươi làm sao vậy, nói, Dung Nguyên liền phải tiến lên, nhưng lại bị Lê Đô ngăn cách, Lê Đô ôm lấy Tần Khanh. Nhìn Dung Nguyên lan mâu trung lược hiện lạnh băng, về sau mang bạn nữ ra tới khi, mặc kệ phát sinh cái gì đều phải đem nàng hảo hảo mang theo trên người. Đây là thân sĩ chuẩn tác, hy vọng ngươi có thể minh bạch dứt lời. Lưu lại kinh ngạc Dung Nguyên hướng ngoài cửa đi đến, còn đãi ở hội trường Los nhìn Tống Kiệt Hải. Lại nhìn rời đi Lê Đô, cuối cùng một chân đá văng ra giày cao gót. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt theo đi lên, chờ ta a. Lê Đô người cái này tiểu không lương tâm. Gió thu hơi lạnh, Lê Đô che chở Tần Khanh lên xe. Hắn tiểu tâm đánh giá Tần Khanh sắc mặt, vừa rồi nguyên bản muốn nghe Los bảo trì lý trí tới. Nhưng vừa thấy Tần Khanh bị người như vậy đối đãi, kia cái gọi là lý trí cùng bình tĩnh nháy mắt biến mất hầu như không còn, giờ này khắc này. Lê Đô mới có chút hối hận, xem những người đó biểu tình. Cái kia xấu xí nhân loại hiển nhiên là cái đại nhân vật. Tuy rằng là vì Tần Khanh báo thù, chính là, người nọ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Lê Đô càng nghĩ càng ảo não. Hắn duỗi tay kéo kéo tóc, mắt lam thật cẩn thận liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Cuối cùng há miệng thở dốc, nói, Tần Khanh, thực xin lỗi, Tần Khanh hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vì cái gì xin lỗi? Tần Khanh thanh tuyến có chút mất tiếng, Lê Đô nhấp môi. Thật dài mà song lông mi hơi hơi rung động, cuối cùng thấp thấp nói. Ta giống như cho ngươi chọc phiền toái. Sợ Tần Khanh mắng hắn, Lê Đô vội vàng vì chính mình biện dài. Thì thật ta tới là tưởng bảo hộ ngươi tới. Sợ ngươi bị người lừa, vừa rồi ta quá sinh khí. Ngươi nếu là muốn mắng cứ mắng chửi đi, không đã ghiền đánh ta một đốn cũng hảo. Nhưng mà đáp lại Lê Đô lại là Tần Khanh trầm mặc sẽ không thật sự thực tức giận đi. Bên trong xe ánh đèn lờ mờ, Lê Đô thật cẩn thận đánh giá Tần Khanh. Trên mặt nàng còn nhiễm rượu vang đỏ, nhưng mắt đen như cũ sáng ngời. Nhìn cặp mắt kia, Lê Đô không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Hắn trong lòng khó an. Tim đập dần dần nhanh hơn, đã có thể vào lúc này. Tần Khanh đột nhiên nhích lại gần, nàng đem vùi đầu ở Lê Đô trước ngực, Hai tay gắt gao cuốn lấy Lê Đô gầy nhưng rắn chắc vòng eo Tần Khanh hơi thở gần trong gang tấc. Lê Đô kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, giờ này khắc này hắn hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không thể tưởng được Tần Khanh sẽ làm ra loại này hành động mà vội vàng tới rồi lốt vừa. Mở ra cửa xe liền nhìn đến loại này hình ảnh, hắn đầu tiên là ngẩn người, cuối cùng yên lặng khép lại cửa xe, thối lui đến một bên ôm. Thế nhưng chủ động ôm, bốn bỏ năm lên một cái thân thân a. Tần nhiều CP đảng tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn, đồng tâm vừa lòng đủ. Thanh máu đã không, ta cảm thấy tiểu vương tử muốn kích động chết đi qua. À, chúng ta đều kích động như vậy. Không cần tưởng cũng biết tiểu vương tử khẳng định cũng thực kích động a. Bốn bỏ năm lên đâu chỉ một cái thân thân, bốn bỏ năm lên đều ngủ a. Lê Đô là kích động, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, không khỏi rũ xuống đôi mắt nhìn về phía Tần Khanh. Lê Đô đôi môi giật giật, tràn đầy cẩn thận kêu một tiếng nàng. Tần Khanh, này thanh mang theo hoài nghi cùng nghi vấn, cảm ơn ngươi. Nhiều hơn, Tần Khanh đột nhiên nói như vậy, hơn nữa ngửa đầu hướng Lê Đô lộ ra một cái cười tới, lại nàng đối hắn cười kia nháy mắt. Lê Đô nhìn đến đầy khắp núi đồi đều khai ra sáng lạn bắt mắt hoa tới, làm gì? Cảm tạ ta, Lê Đô lỗ tai đỏ lên, không được tự nhiên rời đi ánh mắt nhưng kế tiếp làm Lê Đô càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tần Khanh ngẩng đầu, một cái chuồn chuồn lướt nước hôn rừng ở Lê Đô trên má, cảm thụ được từ trên má truyền đến ôn nhu. Lê Đô đôi mắt chậm rãi trừng lớn, cuối cùng không nhịn xuống. Đỉnh đầu toát ra một đôi lông xù xù lỗ tai tới, a. Thân thân, không được, ta muốn chết, chủ bá ngươi như vậy hảo phạm quy. Đều thân, hôn, bốn bỏ năm lên hài tử đều có. Đâu chỉ là hài tử đều có, nhị thai đều có a. Tiểu vương tử rốt cuộc tìm được thức phụ, mặc danh kích động, ho gát đến điện hạ nhìn đến nhất định cũng sẽ thực vui vẻ. Phía trước, QAQ thực xin lỗi, ta không nên để ho gát đến điện hạ. Tác giả có lời muốn nói, tặng 1000 năm tự, moa moa, thời gian khẩn cấp, chưa kịp tu văn, các ngươi trước chắp vá xem. Hết chương.